Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961 Hoa hướng dương không kiên cường. Sao sao uống rượu ca hát nói chuyện phiếm, ồn ào nhốn nháo, sau đó bắt đầu có không ít người nương vài phần cảm giác say ở kể ra tâm sự. Tỉ như ai thích ai ai, ai đối ai đã từng có cái gì oán khí. Hạ Mạt lần này thật sự uống nhiều quá. Nàng vô lực mà dựa vào Dương Tử Mi trên người. Đỏ bừng mặt, lấy ra di động thường thường nhìn một chút. Sau đó lại cho đã mắt mất mát thả lại túi áo bên trong. Đang đợi La Anh Kính điện thoại nha. Dương Tử Mi thật sự nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Hạ Mạt đánh cái rượu cách, đôi tay đỡ Dương Tử Mi bả vai, hồng mắt, ta chính là như vậy, thích hắn, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn giống như đối ta cũng không để ý. Tử Mi, nếu ta có thể giống ngươi như vậy lợi hại thì tốt rồi. Hắn khẳng định là sẽ không thích ta, hắn sớm hay muộn đều là sẽ thích ngươi. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hạ Mạt cùng La Anh Kính tình yêu muốn tới nàng 35 tuổi mới có thể tu thành chính quả. Hiện tại mới 15 tuổi, còn có dài dòng 20 năm. Này trung gian, thật sự. Hạ Mạt cũng không có nhận thấy được nàng đáy mắt lo lắng, mà là vui sướng bắt lấy nàng bả vai hỏi, ngươi cho chúng ta tính qua, xác định hắn là sẽ thích ta. Dương Tử Mi nhìn nàng kia vẻ mặt chờ mong, thật sự không biết nên như thế nào nói mới hảo. Nếu nàng nói là, Hạ Mạt khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ mà tiếp tục thích La Anh Kính. Ở nàng kia tình yêu trường bào chung chịu nhiều đau khổ. Nếu nói không phải, lại sợ đả kích nàng. Thật là lượng nan nha. Nàng tránh thoát Hạ Mạt ánh mắt, thấp giọng hỏi, nếu ngươi cùng hắn tình yêu, phải trải qua dài dòng khúc chiết thống khổ, ngươi hay không còn nguyện ý bắt đầu? Ta thích hắn, ta tự nhiên là sẽ không sợ cái gì khúc chiết thống khổ. Liền tính là giống marathon giống nhau dài lâu, ta cũng không sợ, chỉ cần hắn cuối cùng có thể yêu ta, cùng ta ở bên nhau. Hạ Mạt kia mang theo men say, ánh mắt tràn ngập kiên định, cũng khiến nàng khuôn mặt bịt kín quang huy. Nếu như vậy, ta đây cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ là muốn cho ngươi có cái này chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, về sau ngươi tình yêu trên đường có cái gì thống khổ muốn nói hết, cứ việc tìm ta hảo. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Tử Mi, ngươi không phải siêu cấp lợi hại thầy tướng sao? Nếu không, ngươi giúp ta, làm ta tình yêu tuyến thuận lợi một chút. Thế nào, cái này ta không giúp được vội, chỉ có thể ở ngươi có đại kiếp nạn khó thời điểm. Hơi chút hóa giải một chút, mấu chốt nhất vẫn là chính ngươi ý tưởng cùng ý chí. Hảo đi, Hạ Mạt duỗi tay ôm nàng bả vai. Ta đành phải dũng cảm đi khiêu chiến vận mệnh, ngươi có thể. Dương Tử Mi nhìn Hạ Mạt kia trương trong sáng mặt, tương đối với Lam Nha Nha tới nói, nàng càng thêm làm người yên tâm, cảm giác có thể đi tiếp thu hết thảy. Kỳ thật nàng sai rồi, trên đời này, có chút người thoạt nhìn kiên cường mà trong sáng, trên thực tế nội tâm lại yếu ớt bất kham môn sơ, có chút người thoạt nhìn mềm yếu, vô lực, rồi lại giống tiểu thảo giống nhau, một khi gặp được nghịch cảnh, lại sẽ trở nên ngoài ý muốn kiên cường. Hạ Mạt vừa vặn là trước một loại người. Hạ Mạt từ nhỏ đến lớn, sở chịu suy sụp quá ít, gia thế hảo, diện mạo hảo, tính cách hảo, học tập hảo, thâm chịu các loại người thích, làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi. Bởi vậy thật giống như hoa hướng dương giống nhau, thoạt nhìn trong sáng lại kiên cường, nhưng một khi chân chính chắc trở tới, cũng liền sẽ không chịu nổi đả kích. Lam Nha Nha bởi vì trời sinh âm dương nhãn, từ nhỏ liền nhận hết các loại kỳ thị cùng xem thường, đã trải qua thường nhân sở chưa từng trải qua thống khổ. Mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lại có rất lớn kháng suy sụp năng lực. Sao sao, hết chương.